Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 50, nguyên tố triệu hoán thuật, góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ bảo tận tình của hai vị ma pháp sư, cuối cùng Tiểu Ân cũng hiểu được một số sự tình về phương diện ma pháp, ví như ma pháp căn cứ vào uy lực cao thấp, thời gian thi triển và tiêu hao ma lực, phân thành thập cấp. Có điều là mặc dù ma pháp cùng đẳng cấp thì đối với hao phí ma lực cũng có một chút khác biệt. Sự khác biệt này trong ma pháp cấp thấp mà nói có thể coi như không có, tuy nhiên một khi đẳng cấp ma pháp nâng cao, vậy thì sự chênh lệch đó dần dần lớn lên. Có lúc tiêu hao tinh thần lực để thi triển một cao cấp ma pháp so với một trung cấp ma pháp còn ít hơn một ít, nhưng mà uy lực của cao cấp ma pháp hiển nhiên không phải trung cấp ma pháp có thể so sánh được. Theo sự chỉ đạo của ma pháp sư Maren, Tiểu Ân nên chọn một loại ma pháp hao phí ma lực ít nhất để tu hành, như thế mới phù hợp phát huy sở trường của bản thân hắn. Nghe được lời giảng giải nhiệt tình của sư phụ, Tiểu Ân thật sự có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Đối với ma pháp, hắn vốn không có năng lực lĩnh hội đặc biệt, sở dĩ trong lúc sức mạnh tinh thần khá thấp có thể đem tật phong thuật dùng tới xuất thần nhập hóa như thế, nguyên nhân lớn nhất là hắn đã trải qua ngàn vạn lần luyện tập, đây đơn thuần là dựa vào độ thuần thục để nâng cao hiệu quả, với thiên phú của hắn vốn chẳng có nửa điểm quan hệ. Nếu như không có sự tồn tại của nhất hào không gian, mà trong không gian đó luyện tập tật phong thuật chẳng hề tiêu hao tinh thần lực thì bảo đảm Tiểu Ân bây giờ căn bản đừng nghĩ đến việc phát ra ma pháp này. Mà liên quan tới sự tích lũy sức mạnh tinh thần, Tiểu Ân có sự tự tin to lớn, tuyệt đối không thua kém các học đồ khác. Có lẽ không có cách gì so sánh với những người có thiên tư tuyệt thế, nhưng có được nhất hào không gian, chỉ cần hắn chịu bỏ ra nỗ lực tương ứng thì để so sánh với học đồ bình thường, khẳng định là việc chắc như ván đã đóng thuyền. Chỉ là, đối mặt với ý tốt của sư phụ Maren, hắn cũng chỉ đành vâng dạ mà chấp nhận thôi. Sư phụ, ý của người đệ tử đã hiểu rõ, vậy người cho rằng đệ tử nên tập trung vào loại ma pháp nào thì tốt? Maren cân nhắc một chút rồi nói, ta và David đã thương lượng rồi, giới thiệu con tu luyện nguyên tố triệu hoán hệ. Đôi lông mày của Tiểu Ân hơi dương lên, trong mắt để lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Maren khẽ cười, nói. Trong toàn bộ hệ thống ma pháp, uy lực của nguyên tố triệu hoán hệ tuyệt đối là hạng nhất hạng nhì, đồng thời, nó cũng là một hệ tiêu hao ma lực ít nhất. Đôi mắt của Tiểu Ân ngay lập tức trợn lớn, hao phí ma lực ít nhất, uy lực hạng nhất hạng nhì. Nếu như là sự thật vậy há chẳng phải mỗi người sẽ đều chọn tu luyện hệ ma pháp này sao? Quả nhiên, Maren sau khi thở dài một tiếng lại nói tiếp. Nhưng muốn tu luyện hệ ma pháp này, điều kiện yêu cầu lại cực kỳ hà khắc. Gương mặt Tiểu Ân khẽ động, trong lòng thầm nhủ quả nhiên như thế. Nguyên tố triệu hoán hệ mặc dù có ưu điểm là uy lực to lớn, hao phí ma lực nhỏ, nhưng đồng thời, nó cũng được công nhận là ma pháp phức tạp nhất trên thế giới. Nếu như không phải là người có năng lực lĩnh hội mạnh mẽ đối với ma pháp thì căn bản đừng nghĩ tới học tập hệ ma pháp này. Tiểu Ân khẽ chớp mắt sùng bái hỏi, sư phụ, người cũng là tu hành nguyên tố triệu hoán hệ sao? Sắc mặt Maren nhất thời khẽ đỏ, ho nhẹ hai tiếng, đáp. Không, ta lựa chọn tu luyện hệ nguyên tố ma pháp bình thường. Góc truyện audio.com, ánh mắt Tiểu Ân nhìn sang David Kirby, vị ma pháp sư anh tuấn này rất tự nhiên quay mặt đi, có điều qua động tác đó Tiểu Ân cũng đã hiểu rõ được đáp án. Sư phụ, hệ ma pháp này có thật sự rất khó. Ừ, đích xác rất khó. Maren nghiêm túc trả lời, ta đã là nhất tinh ma pháp sư rồi, nhưng cho dù là ta cũng không dám nói có thể thuận lợi phát ra nhất cấp ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ. Sắc mặt của Tiểu Ân hiện tại có chút biến đổi, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn tự biết ma pháp sư chính thức đã có thể phát ra tam cấp ma pháp, nhưng mặc dù có thực lực như thế cũng không dám nói có thể sử dụng ma pháp của nguyên tố triệu hoán hệ, từ đó có thể thấy, độ khó của hệ ma pháp này rốt cuộc lớn đến mức nào. Thông thường thì là ma pháp học đồ chỉ có thể nắm vững được nhất cấp ma pháp và nhị cấp ma pháp. Mà trong đó đại đa số học đồ cũng chỉ nắm được vài nhất cấp ma pháp. Chỉ có những kẻ may mắn trở thành người hầu học đồ dưới sự chỉ bảo của nhập môn đệ tử hoặc ma pháp sư, mới nắm được nhị cấp ma pháp. Tất nhiên, đa số nhập môn học đồ sau này đều có cơ hội thăng cấp lên ma pháp sư chính thức. Mà một khi trở thành ma pháp sư, liền có thể nắm vững tam cấp ma pháp của hệ mình. Ma pháp sư chính thức phân thành 6 cấp bậc khác nhau, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh. Ma pháp sư chỉ là ma pháp sư bậc thấp nhất mà thôi, sức mạnh của họ cũng hạn chế trong tam cấp ma pháp, nhưng người có thể nắm vững 1-2-4 cấp ma pháp liền có thể thăng cấp thành đại ma pháp sư. Uy lực của tứ cấp ma pháp lớn hơn nhiều so với tam cấp ma pháp, cũng bởi vậy, ma pháp sư chỉ sau khi trở thành tứ tinh đại ma pháp sư, mới có thể xem như là bước vào thế giới ma pháp. Đại ma pháp sư từ tứ tinh đến lục tinh có thể thi triển tứ cấp đến lục cấp ma pháp, bọn họ đều là lực lượng chủ chốt trong cả thế giới ma pháp. Phương diện phân chia ma pháp này đối với Tiểu Ân bây giờ thực chất chẳng có chút liên quan nào. Bất kể là Maren hay là David Kirby đều rất hoài nghi bằng vào thiên phú của Tiểu Ân trong cả cuộc đời hắn liệu có thể đạt đến trình độ ma pháp sư chính thức hay không. Đọc truyện online tải, Tiểu Ân, thiên phú của con cực kỳ đặc biệt, tuyệt đối là người thích hợp kế tục học tập nguyên tố triệu hoán. Dường như nhìn ra vẻ lúng túng trên mặt Tiểu Ân, Maren lập tức khuyến khích. Vâng, cảm ơn sự cổ vũ của sư phụ, con nhất định không để người thất vọng. Tiểu Ân miễn cưỡng đáp, hai người bọn họ đã có sẵn chủ ý rồi, vậy thì hắn còn cách lựa chọn nào tốt hơn nữa đâu. Tốt, Maren cười híp mắt lấy ra một chồng thiết phiến, nói. Tiểu Ân, đây đều là lý luận và ma pháp cơ bản về nguyên tố triệu hoán, hệ ta có thể bảo đảm với con, hệ ma pháp này tuyệt đối biến hóa nhiều nhất cũng là ma pháp thú vị nhất, con nhất định sẽ thích nó. Tiểu Ân cung kính tiếp lấy số thiết phiến có giá trị không nhỏ đó, chỉ là trong lòng bổ sung thêm một câu, đây cũng là ma pháp phức tạp nhất và độ khó cao nhất. Được rồi, con có thể đi xuống tu luyện rồi, nếu có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể thỉnh giáo ta hoặc David Kirby. Maren khẽ cười, nhưng mà ngay lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh. Nhưng con cũng đừng ôm hy vọng lớn quá, bởi đối với hệ ma pháp này, chúng ta cũng không biết nhiều, cho nên con tốt nhất là tự phát huy sở trường của mình đi. Sở trường, đúng, là tự học thành tài đó. Cách chương.